Chương 2048, chương 2055, tình độc đế liên. Tiểu bại hoại, ngươi sẽ không sợ bị độc chết sao? Ta hiện tại độc thế nhưng mà rất lợi hại đấy. Lữ Thấm Liên tuy nhiên tại giãy giụa, nhưng trên mặt lại tràn đầy nhõng nhẽo cười, ánh mắt còn tràn ngập một loại nhàn nhạt chờ mong. Chết cũng đáng được rồi. Trầm Tường cười hì hì nói, nhẹ nhàng ôm ấp lấy Lữ Thấm Liên, hôn rồi vài cái môi anh đạo của nàng, nàng cũng không có phản kháng, còn đón ý nói hù Trầm Tường. Lữ Thấm Liên lúc này cũng không biết như thế nào đấy. Thân thể cảm thấy ấm áp đấy, còn phóng xuất ra một cổ làm cho người mê say mùi thơm của cơ thể, khiến cho Trầm Tường hung hăng mà hít sâu một hơi. Đó là của ta độc, khống chế không nổi rồi. Lữ Thấm Liên đang khi nói chuyện, miệng nhỏ trong cũng phụt lên lấy mùi hương đậm đặc. Trầm Tường liền hút vài hơi về sau, đối với loại này mùi thơm càng thêm mê luyến rồi. Lữ Thấm Liên nguyên bản còn có chút bận tâm, nhưng trông thấy Trầm Tường hút vài hơi như vậy đậm đặc đều không có việc gì, cũng an lòng. Trầm Tường hiện tại tu luyện ra cốt cách ra, thân thể đã phi thường cường hãn rồi, có thể chống cự Lữ Thấm Liên trên người loại độc chất này. À, tiểu bại hoại, Lữ Thấm Liên cảm giác được Trầm Tường đối với nàng phi thường mê luyến, ông nàng cũng ôm rất nhanh, nàng cũng tự hồ có chút mê say, trong lúc bất tri bất giác, cùng với Trầm Tường vong ngã hôn lên, quay cuồng tại mềm mại mặt cỏ bên trong. Gần nửa canh giờ qua đi, Lữ Thấm Liên theo trong mê say tỉnh lại, thân thể cũng bị Trầm Tường xấu tay vuốt ve qua, bởi vì nàng lo lắng hai người bọn họ sẽ tại loại hoàn cảnh này làm ra cái loại này thân mật sự tình ra. Cho nên nàng không thể không nhanh lên ngăn cản loại chuyện này phát sinh, miễn cho chờ một chút bị người đụng vào, vậy thì phi thường không tốt rồi. Đã đủ rồi, ở chỗ này có thể không làm được. Lữ Thấm Liên có chút thẹn thùng nói, nàng cái kia xinh đẹp cái mũi đáng yêu nhíu, theo Trầm Tường trên người ngửi được trên người nàng còn sót lại mùi thơm của cơ thể, tuy nhiên đã không có độc tính rồi, bất quá một khi tới gần lời mà nói, nhất định sẽ bị đoán được đấy. Nguyệt Nhi cũng tại lúc này bay ra, nàng rất hiển nhiên sớm sẽ trở lại rồi, chỉ là không muốn quấy rầy đến Trầm Tường. Cho nên mới tại bên cạnh trốn tránh, đối với Trầm Tường nàng cũng không thấy được kỳ quái rồi. Trước khi Lữ Kỳ Liên cùng Nhan Tử Lan cùng Trầm Tường thân mật thời điểm, nàng cũng không phải là không có trông thấy. Người trên người có của ta mùi thơm, nhanh làm cho mất a, bị tỷ tỷ của ta phát hiện sẽ không tốt. Ta cuối cùng cảm giác trong nội tâm nàng có một điểm mâu thuẫn ngươi. Lữ Thấm Liên nói ra, có chút lo lắng chính mình cùng Trầm Tường tình hình bị tỷ tỷ của nàng phát hiện. Trầm Tường cười hắc hắc nói, thiệt thòi ngươi hay vẫn là mùi mùi nàng đây này. Nàng cái kia đều là giả vờ. Nàng đã sớm cùng ta tốt rồi, hắc hắc, Tiên Tiên cùng Mộng Nhi tỷ các nàng cũng biết, vẫn cùng ta chăn lớn cùng ngủ qua. À, Lữ Thấm Liên thập phần giật mình, nàng không nghĩ tới Lữ Kỳ Liên vậy mà cùng Trầm Tường như vậy qua, vẫn cùng Trầm Tường hắn nàng nữ nhân cùng một chỗ qua, nàng nghĩ đến những sự tình kia, mặt ngọc càng thêm đỏ bừng rồi. Thấm Liên tỷ, mang ta đi tìm Băng Nhan a. Tuy nhiên nàng cùng ta tách ra không bao lâu, nhưng thái thần bí cảnh cùng tại đây thời gian bất đồng, đối với nàng mà nói, cùng ta phân biệt đã lâu rồi. Nguyệt Nhi bay đến Lữ Thấm Liên trước người, lại để cho nàng ôm. Lữ Thấm Liên có chút bận tâm nói, Nguyệt Nhi, trên người của ta có độc, ta sợ sẽ độc đến ngươi. Tại trong mắt nàng, Nguyệt Nhi nói như thế nào cũng là một cái con mèo nhỏ, nàng lo lắng cho mình trong lúc vô tình phóng thích cái loại này độc hương, Nguyệt Nhi sẽ chịu không được. Không việc gì đâu, vừa rồi ta cũng ngửi được cái loại này độc, kỳ thật ta biết rõ ngươi bản thể là một đóa hoa sen, ta không có đoán sai lời mà nói, hẳn là tình độc đế liên. Nguyệt Nhi thập phần nghịch ngợm mà cọ lấy Lữ Thấm Liên lồng ngực. Thấy Trầm Tường hết sức ghen tị, ta là tình độc đế liên. Lữ Thấm Liên hay vẫn là lần đầu nghe thấy cái tên này, ta hỏi qua Phùng tỷ tỷ, nàng cũng không biết ta là lai lịch gì. Lữ nãi nãi thì càng thêm không biết rồi, không nghĩ tới ngươi vậy mà biết rõ. Cái này tình độc đế liên có cái gì kỳ lạ địa phương sao? Trầm Tường cũng rất muốn biết. Hắn lần thứ nhất thiếu chút nữa bị Lữ Thấm Liên trên người quái dị mùi thơm của cơ thể hạ độc chết lúc, đã biết rõ Lữ Thấm Liên không phải bình thường hoa sen yêu tinh. Nguyệt Nhi nói ra, hơi đặc biệt đúng là trên người của ngươi tình độc. Thì ra là vừa rồi cái loại này mùi thơm của cơ thể, kỳ thật ngươi không cần lo lắng đấy, loại này mùi thơm của cơ thể cùng tâm tình của ngươi cảm tình có liên quan rất lớn. Nếu như ngươi sơ bộ không có khống chế ở, loại độc chất này chính là kịch độc, cho dù kháng độc năng lực rất mạnh mọi người muốn gặp nạn, khống chế không nổi loại độc chất này, rất dễ dàng tai họa đến người bên cạnh. Lữ Thấm Liên nhẹ gật đầu, ta lúc đầu cũng không dám cùng người khác cùng một chỗ, thẳng đến ta có thể khống chế loại độc chất này không phóng xuất ra, bất quá vừa rồi lại không kiểm soát. Nguyệt Nhi cười nói, đó là bởi vì ngươi nào đó cảm xúc cùng nào đó cảm tình đều đạt tới một loại phi thường phấn khởi trạng thái, chính ngươi tâm tình rõ ràng nhất, cho nên liền phóng xuất ra rồi, chỉ có điều ngươi phóng thích tình độc so sánh đặc thù, là chuyên môn đối với ngươi yêu mến nhất khác phái đến ở dưới. Trầm Tường vội vàng hỏi, có ý tứ gì? Ta trúng độc. Trúng độc, hơn nữa là rất lợi hại tình độc, loại độc chất này cũng chỉ có ngươi trong hội, ta vừa rồi nghe thấy được liền không có việc gì. Bởi vì loại độc chất này là căn cứ Thấm Liên tỷ đối với ngươi cảm tình cùng cảm xúc mà phóng xuất ra đấy. Nói cách khác, ngươi là ý trung nhân của nàng, là nàng yêu nhất đấy. Nếu như ngươi về sau muốn vứt bỏ nàng, hoặc là muốn giết nàng, hay hoặc là nạn căm hận ngươi, trên người của ngươi tình độc cơ hội phát tác, về phần sẽ như thế nào ta cũng không biết, bởi vì chưa từng có như vậy ví dụ, Nguyệt Nhi nói ra. Trầm Tường đánh rùng mình một cái, Nguyệt Nhi, ta nhận thức ít, ngươi đừng dọa ta nha. Nguyệt Nhi lại nói, ta thật sự không dọa ngươi, Thẩm Liên tỷ ngươi có lẽ rất ít dùng trên người của ngươi cái loại này độc hương a. Lữ Thẩm Liên đối với chính mình loại này tình độc giống như này công hiệu cũng cảm thấy kinh ngạc, có chút không tin, nhưng muốn xác nhận cái này có phải thật vậy hay không, như vậy trừ phi nàng phi thường hận Trầm Tường mới được, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không đấy, yêu còn không kịp đây này, ta rất ít dùng, bởi vì rất nguy hiểm, lo lắng xúc phạm tới người bên cạnh. Lữ Thẩm Liên nhẹ gật đầu, kỳ thật ngươi không cần lo lắng đấy, ngươi bây giờ đã có thể tùy ý xuất ra đầu tiên chất độc trên người của ngươi hương, như vậy loại độc chất này hương cũng sẽ căn cứ cá nhân ngươi ý nguyện, sẽ hay không hạ độc được người khác, ví dụ như cùng ngươi cảm tình người rất tốt, hoặc là không phải ngươi cừu thị người, cũng sẽ không trúng độc. Nguyệt Nhi nói ra, tình độc đế liên phi thường hy hữu, biến hóa về sau tình độc đế liên trên cơ bản không có, ta cũng đều là theo sách cổ ghi lại thượng diện chứng kiến đấy. Ngươi bây giờ có lẽ đến thứ hai giai đoạn, có thể khống chế chính mình độc hương. Nếu như đến giai đoạn thứ ba, ngươi độc hương cũng không phải là độc rồi, mà là chữa thương giải độc kỳ hương. Đệ tứ giai đoạn khả năng còn có thể làm cho người tăng lên lực lượng, thông qua đối với người khác cảm xúc lây, kích phát ra nhân thể ở trong chỗ sâu che giấu lực lượng. Lữ Thẩm Liên thập phần giật mình, thật sự lợi hại như vậy sao? Ta vậy mà đối với chuyện của mình đều không biết. Nguyệt Nhi, meo một tiếng, đây là ta ở trong sách đã từng gặp đấy, có phải thật vậy hay không ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ngươi về sau có thể nghiệm chứng thoáng một phát. Lữ Thẩm Liên trông thấy Trầm Tường bị Nguyệt Nhi nói được trong nội tâm sợ hãi, liền dịu dàng cười nói, tốt đệ đệ, đừng lo lắng, ta sẽ không hận ngươi đấy. Nói xong, hôn một chút Trầm Tường khuôn mặt, lại để cho hắn đừng lo lắng như vậy rồi, đi thôi, chúng ta đi tìm Băng Nhan. Lữ Thẩm Liên ôm ấp lấy Nguyệt Nhi, trên mặt tràn đầy vui mừng dáng tươi cười, cao hứng bừng bừng được đi tại trong biển hoa.